Tầng đầu địa ngục, chương 43, góc truyện audio.com. Thì, khi những tù nhân được lệnh di chuyển vào tới phòng an ninh, họ bị khám xét. Khi khám xét xong, họ được đưa vào một gian phòng chỉ có hai cái bàn và một cái ghế dài. Thiếu tá Mai Xin có mặt trong suốt cuộc khám xét, y không thèm cúi xuống những túi hành lý của bọn tù nhân. Việc làm này không xứng đáng với cấp bậc của y. Nhưng y tin rằng sự có mặt của y thúc đẩy bọn giám thị làm tròn bổn phận. Bọn giám thị dở xem từng cái quần áo rách của tù nhân. Chúng đặc biệt để ý đến giấy tờ. Luật ghi rằng những tù nhân ra khỏi những viện khoa học tuyệt đối không được đem theo bất cứ một mảnh giấy có chữ viết hay chữ in nào. Vì vậy, đa số tù nhân đã đốt những bức thư gia đình của họ trước khi chịu cuộc khám xét. 20 người tù được đưa vào phòng chờ với những món đồ được phép mang theo. Cửa phòng này khóa lại. Một người gác đứng gác ở cửa này chờ xe Maria đen tới đưa tù nhân đi. Sự liên lạc như vậy là đứt đoạn giữa 20 ra đi và 261 người còn ở lại. Những người tù ra đi vẫn còn ở trong viện, nhưng cũng như họ không còn ở đó nữa. Họ tìm chỗ ngồi nghỉ chân trong phòng. Thoạt đầu, tất cả đều im lặng, mọi người kiểm soát lại xem họ còn mang theo được những gì. Họ bị lấy mất những gì? Họ nghĩ đến cuộc sống vừa qua trong viện. Họ mất những gì khi phải đi khỏi viện? Họ đã sống được bao nhiêu năm tháng trong viện và họ còn phải sống bao nhiêu năm tháng nữa mới hết hạn tù? Như tất cả những người tù trên cõi đời này, họ đếm đi đếm lại những năm tháng. Những năm tháng họ đã mất và những năm tháng họ còn phải mất. Rồi họ nghĩ đến gia đình họ, đến những người thân họ phải xa cách, đến chuyện họ sẽ phải xin người thân viện trợ, giúp đỡ, vì ở nơi họ sắp tới, người đàn ông khỏe mạnh làm việc 12 tiếng một ngày vẫn không được ăn no đủ để sống. Họ nghĩ lại những việc làm vô ý thức hoặc cố tình mà họ đã làm. Những việc đưa họ đến chuyến đi này. Họ nghĩ đến nơi họ có thể bị đưa tới, đến những gì chờ đợi họ ở đó. Họ nghĩ trước đến những việc họ phải làm để có thể sống ở đó. Không ai thổ lộ tâm trạng của mình với ai, nhưng tất cả đều u buồn, lo âu, mọi người đều muốn được trấn an và hy vọng. Vì vậy, khi họ bắt đầu nói chuyện với nhau, một người trong bọn nói rằng rất có thể họ sẽ không bị đưa đến trại tập trung. Họ chỉ phải qua một viện khoa học khác, cả những người không tin cũng lắng nghe, ngay cả đấng Christ khi ở trong vườn Gethsemane, biết rõ số mệnh cay đắng của mình, vẫn còn cầu nguyện và hy vọng. Chấm chấm, bên ngoài bức tường, họ nghe thấy tiếng động cơ xe hơi, rồi tiếng nói gắt gỏng của trung tá Clementiev. Họ được gọi ra khỏi phòng từng người một, những người tù tay xách hành lý. Cúi thấp đầu xuống khi bước lên xe để khỏi đụng đầu vào vách cửa xe. 18 người tù cúi đầu lên xe như thế. Không một ai nhìn từ biệt hàng cây cổ thụ ủ rũ trong sương. Có hai người tù không cúi đầu khi đi lên xe. Hai người đó là Khorobrov và Neshin. Nhưng hai người này cũng không nhìn về phía hàng cây. Họ tò mò nhìn chiếc xe chở họ đi. Lâu rồi người ta không còn dùng chiếc xe buýt vùng sơn đen chở tù đi trong các đường phố nữa. Loại xe này làm cho dân chúng sợ hãi. Bây giờ họ chở tù trong những chiếc xe giống hệt xe chở hàng tạp hóa. Chở thực phẩm, thùng xe cũng sơn màu cam và màu trắng xanh vui mắt. Thành xe cũng kẻ những hàng chữ bằng 4 thứ tiếng. Khlep, pen, brot, bread, miaso, vien. Flayis, Mit, trước khi bước lên cửa xe Maria Đen, Nesin bước sang cạnh xe và chẳng nhìn được một chữ kẻ trên thùng xe. Đó là chữ Mit, trong lòng xe tối om, người ngồi và hành lý chất cứng. Sau khi đẩy người tù cuối cùng lên xe, người gác đóng cửa và khóa lại. Ở phía đầu xe, sát với thùng tài xế ngồi, có một ngăn nhỏ để nhốt tù nhân chống đối. Làm giữ, tiếng nói của Raska trong ngăn đó vang ra. Anh em tôi bị đưa đi Bataskaya để thẩm vấn. Anh em nào đó, những ai bị đưa đi? Cả 20 người tù cùng trả lời một lúc. Raska, ai tố cáo chú? Nesin la lên, thẳng Siromakha, một người chửi trong bóng tối. thằng khốn nạn, có bao nhiêu anh em phải đi? Raska hỏi lớn, 20 người, đừng sợ, Raska, một người la lớn, mình sẽ gặp nhau ở trại tập trung. Xe chạy, Nesin và Gerasimovic va mạnh vào nhau. Cả hai cùng dương mắt nhìn để nhận ra nhau trong bóng tối. Có một cái gì đó ngoài sự chật chội của thùng xe này làm cho họ gần nhau hơn. Ilya Khorobrov, tinh thần đã lên cao hơn được một chút, đột nhiên nói lớn và rõ. Đừng sợ, anh em, đừng sợ khi chúng mình phải đi. Anh em đừng thèm coi cuộc sống trong viện này là cuộc sống đáng để cho ta luyến tiếc. Ở đó chúng ta phải sống chung với những thằng khốn nạn như thằng Siromakha. Ở đó cứ trong 50 tên lại có một thằng chỉ điểm. Mình đánh giấm trong cầu tiêu bọn quản đốc chúng nó cũng biết. Chúng nó không cho mình nghỉ ngày chủ nhật trong suốt 2 năm nay. Ở đó mình phải làm việc 12 tiếng một ngày. Chúng nó còn cấm mình không được viết thư về cho gia đình. Còn công việc mình phải làm cho chúng ở đó nữa. Đó là địa ngục, Khorobrov yên lặng, anh như người nói không nổi vì hờn giận. Trong tiếng máy xe nổ êm và tiếng bánh xe lăn trên mặt nhựa xa lộ. Giọng nói từ tốn của Nesin cất lên. Không, Ilya Terentich, đó không phải là địa ngục. Bây giờ chúng ta mới đi vào địa ngục. Chúng ta trở về địa ngục. Nơi chúng ta vừa rời bỏ là tầng cao nhất, tầng tốt nhất, tầng đầu tiên của địa ngục. So với những tầng địa ngục chúng ta sắp xuống, tầng đầu tiên ấy có thể coi là thiên đường. Chàng không nói thêm nữa, vì thấy không cần phải nói. Mọi người đều biết rằng nơi họ đến cuộc sống sẽ khổ sở. Ghê rợn hơn cuộc sống ở viện khoa học nhiều, ở những trại tập trung lạnh giá. Họ nhớ lại viện trong giấc mơ, như những giấc mơ vàng. Nhưng ngay lúc này, để khỏi mất can đảm, để có thể nghĩ là mình làm đúng. Họ phải chê bỏ cuộc sống trong viện, để đừng ai hối hận, đừng ai tự trách mình dại dột. Khorobrov nói bằng một giọng quả quyết, anh em nên nghe tôi, thà mình ăn bánh hầm với nước lã mà lương tâm vẫn yên ổn hơn là ăn thịt mà hèn hạ. Những người trong xe yên lặng, đúng thế, những cánh rừng hoang ở Tây Bá Lợi Á chờ đón họ. Miền Oymyakon công lạnh nhất trái đất và những mỏ đồng ở Zeskazan chờ đón họ. Ở đó họ sẽ đói, sẽ chết, nhưng trái tim họ được yên ổn, trái tim họ tràn đầy cảm giác vô úy của những kẻ đã mất tất cả. Sự vô úy này không tự nhiên mà có, người ta chỉ vô úy khi người ta chịu đựng, chờ đầy nhóc những người. Chiếc xe sơn màu cam vui mắt chạy qua những đường phố đông trong thành phố. Xe chạy qua cửa một trạm xe hỏa và dừng lại ở ngã tư chờ đèn xanh. Một chiếc xe du lịch nhỏ cũng đậu chờ đèn xanh ở đây. Người lái chiếc xe du lịch nhỏ này là đặc phái viên của tờ nhật báo Tiến bộ Liberation của Pháp Quốc. Chàng đặc phái viên này đang trên đường tiến tới vận động trường Dynamo để coi trận đấu hockey. Chàng nhìn sang chiếc vận tải sơn màu cam đậu bên cạnh và những chữ viết trên thành xe cho chàng biết đó là xe chở thịt. Chàng nhớ rằng trong buổi sáng hôm nay, chàng đã nhìn thấy nhiều chiếc xe chở thịt như xe này chạy trong những đường phố của Mạc Tư Khoa. Chàng lấy quyển sổ tay ra ghi vội vài dòng. Trong đường phố Mạc Tư Khoa người ta thường thấy những chiếc xe chở thực phẩm rất sạch sẽ. Vệ sinh được bảo đảm đến mức tối đa. Ta có thể kết luận rằng việc tiếp tế thực phẩm cho thủ đô này thật là hoàn hảo. 1955-1964, cách chương.